nguyện cả đời không buông tha em. Chương 9, bồi dưỡng tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nghi không thể tập trung cho các tiết học quan trọng ở trên lớp, một phần vì lo lắng cho sức khỏe của Duy Minh, phần còn lại chính là những điều kỳ lạ xảy ra với cơ thể của cô vào sáng nay. Hạ Nghi dự định sau giờ học sẽ đến bệnh viện tư nhân để khám tổng quát, nhờ họ kiểm tra xem thử cô có mắc phải căn bệnh kỳ quái ở đâu không. Lớp tăng cường mà Hạ Nghi đang theo học đa phần đều xuất thân con nhà giàu có hoặc người nổi tiếng. Nói chung học lực của bọn họ không phải dạng vừa, bọn họ sẽ chơi theo một nhóm nhỏ hoặc hai người chơi thân với nhau. Nhờ vậy mà việc hợp tác giữa các gia đình thêm phần thuận lợi. Mối quan hệ giữa Hạ Nghi với những người bạn cùng lớp cũng không gọi là quá tệ. Cho đến khi cô hẹn hò với Khương Duy Minh, thái độ của bọn họ đối với cô thêm phần xa lánh nhưng không dám khinh thường. Có lẽ vì gia cảnh của anh không được khá giả hoặc xứng tầm với bọn họ. Lý do duy nhất mà anh được theo học ở ngôi trường này chính là vì sức học vô cùng xuất sắc, được chủ nhiệm khoa ví là nam thần học vấn. Hạ Nghi chơi thân với một người bạn tên Vân Như. Cô bạn này chính xác là đại tiểu thư của Vân gia cùng đại minh tinh Khê Liễu. Tuy Vân gia chỉ là một thương nhân tầm trung, giá cổ phiếu trên thị trường thấp hơn Phó gia rất nhiều, nhưng nhờ danh tiếng của đại minh tinh Khê Liễu nên thu nhập hàng năm cũng không quá tệ. Vân Như bẩm sinh rất xinh đẹp y đúc người mẹ minh tinh của mình. Cô bạn thu hút được rất nhiều ánh mắt của thiếu gia con nhà giàu trong trường nhưng chưa từng rộ lên thông tin hẹn hò với bất cứ ai. Hạ Nghi đối với Vân Như là sự tín nhiệm tuyệt đối, bất cứ chuyện kỳ lạ gì xảy ra đều sẽ kể cho cô bạn nghe. Sự việc ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, đến phòng hội trường cùng tớ một lát, có một chuyện quan trọng cần nói với cậu gấp. Vân Như khó hiểu nhìn về phía Hạ Nghi, tuy không biết có chuyện gì nhưng vẫn đi theo cô đến phòng hội trường. Này cậu sao thế, hôm nay không thấy đi chơi cùng người yêu. Hạ Nghi kể chuyện Khương Duy Minh bị cảm cho Vân Như nghe. Nhưng đây không phải là vấn đề cấp thiết mà cô muốn đề cập đến. Bỏ qua chuyện của Duy Minh đi, tớ có việc khác muốn hỏi ý kiến của cậu. Hạ Nghi ngượng ngừng lên tiếng, tuy đều là nữ giới với nhau nhưng khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm này khiến mặt cô không ngừng ửng hồng. Thì, chuyện là sáng sớm nay tớ vừa thức dậy, ngực của tớ rất đau, nơi đó sưng đỏ khó chịu lắm. Vân Như chưa từng trải qua loại chuyện giống Hạ Nghi nên chưa biết cho lời khuyên như thế nào. Cô nghĩ rằng chắc do Hạ Nghi vô tình ngã xuống giường mà quên bén đi. Cậu nằm sấp à, hay mộng du rồi bị té xuống giường đấy? Hạ Nghi vội vàng xua tay, trường hợp đó cô cũng đã nghĩ ra rồi nhưng chắc chắn không phải. Nếu Vân Như cũng không biết, vậy cô đành phải đi khám bác sĩ thôi. Chắc không phải đâu, chiều nay tớ sẽ đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao. Vân Như gật gật đầu theo ý Hạ Nghi. Đột nhiên cô sáp lại nắm chặt lấy bàn tay Hạ Nghi xoa nhẹ như muốn xin xỏ cái gì đó. Thì chuyện là, anh phó nhà cậu, đã có ý trung nhân chưa? Hạ Nghi vội vàng lắc đầu, không ngờ rằng Vân tiểu thư này lại thích cái tên Phó Lập Thành chết tiệt kia. Nếu hắn lấy vợ sớm một chút có thể sẽ không đến làm phiền cuộc sống của cô nữa rồi. Tên đó sâu tính như vậy, ai có thể yêu nổi hắn ta như Vân tiểu thư cậu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nghi đột nhiên nảy ra ý tưởng vô cùng hay ho, cô đã tìm ra cách để tên Phó Lập Thành hôm nay không thể đến làm phiền mình. Cha mẹ tớ đi công tác khoảng 2 tuần mới về, hôm nay cậu có muốn ngủ qua đêm tại nhà tớ không? Tiện thể bồi dưỡng tình cảm với anh Phó của cậu. Vân Như trong lòng mở hội, cơ hội tốt như thế này sao cô có thể từ chối được cơ chứ? Cậu tốt thật đấy Hạ Nghi à? Tớ sẽ tặng cậu một bộ sưu tập nước hoa làm quà cảm ơn nhé. Vân Như vui một thì Hạ Nghi vui 10. Bây giờ cô có tâm trạng tốt để bắt đầu hai tiết học cuối được rồi. Sau khi tiếng chuông cuối giờ reo lên, Hạ Nghi định đến ký túc xá Nam để thăm Khương Duy Minh nhưng cô chợt nhớ ra phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Không còn cách nào khác đành phải chuyển khoản cho anh để anh tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, kèm tin nhắn quan tâm. Hôm nay em có việc bận nên không đến thăm anh được. Anh tự mua thuốc và cháo để bồi bổ cho mau bình phục nhé. Hạ Nghi an tâm gửi tin nhắn đi. Cô nhìn đồng hồ bây giờ chỉ khoảng 3 giờ chiều. Có lẽ Phó Lập Thành vẫn đang ở tập đoàn làm việc. Nếu hắn đã đuổi hết tài xế của cô đi, thì hiện tại hắn phải thay họ làm việc đó thôi. Hạ Nghi lục trong danh bạ để tìm kiếm số điện thoại của Phó Lập Thành. Cô chỉ vừa nhấn nút gọi thì hắn đã bắt máy ngay tức khắc. Alo, em là Hạ Nghi đây. Kỳ diệu thật đấy. Phó đại tiểu thư, em cũng có ngày chủ động gọi điện thoại cho tôi sao? Anh hay đùa rồi, là tên khốn nào đã cho tất cả tài xế của em nghỉ phép cơ chứ? Hiện tại em đã tan học nhưng không ai đến đón cả. Ý em là muốn tôi đến đón sao? Liệu phó tổng giám đốc có thể bớt chút thời gian quý báu để đến trường học đón em được không? Phó Lập Thành không ngờ rằng Hạ Nghi lại cần đến sự giúp đỡ của hắn. Tuy 10 phút nữa phải tham dự cuộc họp cổ đông, nhưng lời đề nghị của Hạ Nghi khiến hắn không thể khước từ. Họp có thể họp sau, nhưng tiểu thư của hắn thì chỉ có một mà thôi. Được, tôi sẽ đến đón em. Vâng, cảm ơn anh. Hạ Nghi mỉm cười vui vẻ nhìn sang khuôn mặt mong chờ của Vân Như. Cô sẽ cố gắng giúp mối quan hệ giữa Vân gia và Phó gia trở nên tốt đẹp bằng việc gả anh trai của mình cho cô bạn thân xinh đẹp hiền lành tốt bụng này. Phó Lập Thành nói rằng sẽ đến đón chúng ta đấy, cậu nhớ nắm lấy cơ hội khi ở riêng với hắn nhé. Vân Như mỉm cười nhẹ, cô thực sự rất mong chờ khi nghĩ đến Phó Lập Thành. Không biết từ bao giờ mà trái tim của cô đã vì hắn mà rung động mãnh liệt, có thể do cuộc gặp gỡ tình cờ từ buổi dự tiệc của Phó gia vào 3 tháng trước chẳng hạn. Cách chương.